Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1897, chương 1897, thiết quân. Vì thế, ba cổ giáp đen tinh nhuệ, ở bầy yêu thú bên trong qua lại liều chết xung phong. Giơ lên trong tay đồ sát đao, không lưu tình chút nào, Hạ Vũ ánh mắt lạnh như băng. Nhìn khắp bốn phía, cả người đằng đằng sát khí, không có dùng vượt qua đại đế lực lượng, trong tay ánh đao sắc bén, bổ ra yêu thú, quát lạnh, giết không tha, không chừa một mống, 10.000 xích diễm tinh nhuệ, cùng kêu lên đáp lại, trong mắt lạnh lùng như nước đọng, cho dù có yêu thú nhào lên, đối mặt cục hẳn phải chết, cũng sẽ không hốt hoảng. Tựa hồ chết không phải mình, hơn nữa loại chuyện này, tựa hồ ở Hạ Vũ trên mình gặp, chỉ gặp một vị đồ sộ đại hắc hùng, thân cao hơn trăm trượng, giống giận một trường vỗ về phía Hạ Vũ. Hạ Vũ tựa hồ bị sợ choáng váng, cố ý không phản kích, không né tránh, liền đứng ở đàng xa, nhìn từ trên trời giáng xuống gấu đen trưởng, thư miệng bọn họ cả giận nói, chú ý. Giết, Thái Minh bọn họ ngay tại Hạ Vũ bên cạnh, hôm nay chàng này căn bản không coi là nguy cơ nguy cơ. Bọn họ xoay người, phóng lên cao, 10 tên xích diễm chiến sĩ giáp đen, rút ra giữa eo loan đao, sắp tối sắc tay gấu chém là thịt nát, tùy tiện hóa giải nguy cơ, xoay người tiếp tục liều chết xung phong, tựa hồ là một kiện rất thông thường sự việc. Hạ Vũ khẽ gật đầu, thật ra thì coi như gấu đen vỗ xuống tới, lấy mình thân xác, căn bản không sẽ bị thương. Mình mang thư miệng bọn họ tới đây, chính là để cho bọn họ xem, xích diễm quân tướng sĩ, là làm sao phối hợp, nếu không cũng sẽ không mang hắc nỏ chiến kỵ đi ra. Cái này loại chiến sĩ giữa phối hợp, cộng thêm mạng mình, giao cho mình chiến hữu trong tay. Cái này loại không giữ lại chút nào tín nhiệm, dẫn được thư miện bọn họ rung động trong lòng. Dòng dã 100.000 yêu thú, bị 10.000 xích diễm quân, toàn bộ chu diệt, không chừa một mống, máu chảy thành sông, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, chu vi ngàn dặm lục lâm, gần như bị phá hủy, tanh hôi máu tươi, để cho sắc mặt người trắng bệch, nhưng mà xích diễm quân tướng sĩ. Cưỡi chiến mã, yên lặng khôi phục trước khi đội ngũ đội hình, vẫn là một cái bách chiến chi quân. Tuy người có thể lần nữa phát động xung phong, Thái Minh để cho một cái nhỏ đội, vơ vét chiến lợi phẩm. Những thứ yêu thú này có thể toàn thân là bảo, máu thịt có thể luyện đan vẽ bùa, xương cốt có thể luyện khí, xích diễm quân tướng sĩ số lượng rất nhiều, lại là bộ đội tác chiến. Ngày thường tiêu hao cực lớn, dĩ nhiên phải chú ý góp nhặt gia tài, nhưng mà thư miện bọn họ lần nữa kinh ngạc chính là những thứ này các tướng sĩ quên sống chết chiến đấu, ở cuối cùng đoạt lại chiến lợi phẩm thời điểm, lại có thể không có người nào loạn thu lấy đồ, hơn nữa khôi phục nhanh chóng đội ngũ, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu là bọn họ sớm liền bắt đầu mình vơ vét chiến lợi phẩm, cho rằng là lý nơi làm chiến, dẫu sao huyết chiến sau này, thu hoạch chiến lợi phẩm là bọn họ nên được. Hết lần này tới lần khác xích diễm quân tướng sĩ, lần nữa để cho thiên miện bọn họ thấy được, cái gì là chân chánh quân kỳ. Hạ Vũ cả người thanh bào, bất nhiễm chút nào máu tươi, đi tới thư miện bọn họ trước mặt, lạnh nhạt nói. Để cho các vị chê cười, ta xích diễm quân tướng sĩ tu vi mặc dù coi như rất thấp, bất quá cho lúc đó gian, sẽ trưởng thành, không, xích diễm quân huynh đệ danh bất hư truyền. Hôm nay đánh một trận, lấy ít thắng nhiều, lấy chính là 10.000 người, tàn sát 100.000 yêu thú, đơn giản là thần thoại, coi như là thiên miện, giờ phút này cũng có chút khiếp sợ. Cái này loại chiến tích, có lẽ chỉ có bọn họ thần bên trong tộc dòng chánh tộc nhân mới có thể làm được đi. Hết lần này tới lần khác Xích Diễm Quân vậy có thể làm được. Hơn nữa cái này còn chỉ là Xích Diễm Quân tinh nhuệ ở giữa một người lính đoàn. Vì thế, Thư Miện bọn họ giờ phút này trong lòng ngưng trọng, coi trọng dạy tự thân, coi trọng dạy bọn họ chiến thần doanh. Không từ bất giác bên trong, những người này cũng sắc mặt trang nặng, đội ngũ ngay ngắn, đứng ở Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ nhận ra được những thứ này vi mạt biến hóa. Khẽ gật đầu, biết sự việc không thể nóng vội, cần từng bước một tới. Chỉ cần những người này có thay đổi, cũng không uổng mình một phen tâm huyết, một phen giết hại, huyết khí ngất trời, chấn nhiếp chu vi vạn dặm yêu thú. Chỉ bất an, rối rít chạy khỏi nơi này. Nào dám ở lâu, Thái Minh dẫn các tướng sĩ hái thuốc, đặc biệt là ngâm thân thể quả những thứ này. Một lần trúng mùa lớn, đủ chống đỡ Xích Diễm bên trong thành nửa năm tiêu hao. Hạ Vũ mục đích thực sự là rèn luyện Thiên Miện những người này. Hôm nay quân nhân căn bản tư chất Thiên Miện bọn họ trên mình đã có thể thấy một ít, biết quân lệnh là cái gì. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, nhìn về phía dãy núi phía đông, xoay người nói, chiến thần doanh tập hợp Thư Miện những cường giả này, xoay mình cưỡi chiến mã, nhanh chóng phun trào, đi tới cách đó không xa Hạ Vũ trước mặt. Hạ Vũ suy tư là được, sát khí lộ ra, quả quyết nói, bố trí hạng nhất nhiệm vụ, 3 ngày bên trong, đem toàn bộ Quy Sơn chu vi 100.000 dặm, san thành bình địa, bất kỳ sinh linh, giết không tha. Cái gì? Thiên Miện bọn họ bị mệnh lệnh, nhất thời sợ ngây người, coi như bọn họ là ma nhân, nhưng cho tới bây giờ không làm qua như vậy, một lời không hợp, liền san bằng một chỗ nào đó, tấc cỏ không lưu. Cái này loại sát lệnh, để cho bọn họ đều có điểm ứng phó không kịp. Hạ Vũ nhưng lạnh nhạt nói, quân lệnh không có tại sao, nếu như ta Xích Diễm Quân, căn bản không sẽ hỏi tại sao, chỉ sẽ thi hành quân lệnh, thuộc hạ biết sai. Thiên Miện sắc mặt mắc cỡ đỏ bừng, sai lầm như vậy là hắn phạm lần thứ hai. Vì thế, Hạ Vũ để cho Xích Diễm Quân tướng sĩ hái thuốc xong, liền lập tức rút lui, trở lại Xích Diễm Thành. Ngay sau đó, Thư Miện những cường giả này ở vùng lân cận bắt đầu tùy ý sát phạt. Tất cả núi cao cỏ cây, toàn bộ san thành bình địa, một đường đi qua, tất cả cảnh vật đều là hóa là đất khô cằn. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, nhìn bọn họ hành động đã thực hiện, không ngừng lên tiếng, để cho bọn họ chú ý đội hình. Bất kỳ tình huống gì, không cho phép tự tiện rời đội. Hôm nay bọn họ cũng tự phong tu vi, đại đế tu vi, nhưng mà thân xác cũng vô cùng là mạnh mẽ. Bất quá trong dãy núi, hiển nhiên có thú vương, trường sinh cảnh thực lực, những thứ này cũng không là vấn đề. Thiên Miện làm đầu, 100 người một tiểu đội, 1.000 người một cái đại đội, lẫn nhau theo nhờ, phối hợp lẫn nhau, không ngừng phát động công kích. Một khi phát hiện bầy thú, Hạ Vũ ra lệnh là giết không tha, một cái không cho phép thả qua. Duy nhất khó khăn chỗ chính là không cho phép đổ vào bất kỳ một con yêu thú. Cái này thì cần cực mạnh phối hợp lực, bất kỳ một khối không may xuất hiện cũng sẽ để cho yêu thú thoát đi. Vì thế, một chàng chui luyện ước chừng kéo dài nửa năm dài. Quy Sơn chỗ ở khu vực chu vi 100.000 dặm, thập vạn đại sơn trực tiếp bị san thành bình địa, khu vực nòng cốt lại là bất hủ yêu thú. Cái này làm cho Thiên Miện bọn họ mất một phen công phu. Bất quá thân xác mạnh mẽ, bọn họ sẽ không bị trọng thương gì. Cuối cùng chém chết mấy chục đầu bất hủ sinh linh, hoàn toàn đem thập vạn đại sơn, toàn bộ san thành bình địa. Cái này hơn 1.000 người, người mặc đồng xanh chiến giáp, cả người đằng đằng sát khí, ánh mắt kiên định, nhìn phía xa hai tay sau lưng, ngạo nghễ đứng tại chỗ Hạ Vũ, Thư Miện và Chiến Miện bọn họ ở phía trước, chắp tay nói, quân chủ, chúng ta là Chiến Thần Doanh, không phải Xích Diễm Quân, gọi ta tên chữ hoặc là tự số đều có thể. Hạ Vũ hài lòng gật đầu, hiển nhiên là công nhận những người này. Hôm nay bọn họ phối hợp, không hề so mình Hắc Nỏ Chiến Kỵ kém chút nào. Thư Miện ngưng trọng nói, trong quân khi có quân quy, còn có quân kỷ, không thể trái phản. Ừ, đi ra những ngày qua, chúng ta cần phải trở về. Hạ Vũ nói, ở 7 ngày trước, Hạ Vũ liền bị tin tức, tiên giới bên kia làm nghịch tiên đế mệnh lệnh, ngang nhiên điều động tiên cấp cao thủ, chu diệt hàng loạt ma nhân, làm hai bên cũng chấn động vô cùng, lần nữa phát sinh đại chiến. Bất quá Tu La Miện cùng hai vị tiên vương cao thủ không có tham chiến, vì thế Hạ Vũ biết bọn họ cần phải trở về. Hư không biến dạng, hơn 1.000 người nhịp bước ngay ngắn đi tới trọng thành bên trong. Hôm nay trọng thành tràn đầy khí sơ xác tiêu điều, được đi tới lui ma nhân, sắc mặt ngưng trọng, không ngừng đi trước cửa thành, bởi vì trước cửa thành chính là chiến trường, mỗi ngày hai bên cũng sẽ phát sinh đại chiến, trong đó tiên cấp cao thủ không ngừng hiển lộ bóng dáng. Một ngày này, ở Hạ Vũ bọn họ lúc trở lại, Thánh Thành bên kia ước chừng điều động hơn 200 vị tiên cấp cao thủ, 3 vị tiên quân dẫn đội, ở hai bên trước cửa thành, mở ra đại chiến khoáng thế. May mắn chính là nơi này có hai bên tiên vương bày ra cấm chế, chiến đấu chập chờn sẽ không ảnh hưởng đến chiến trường ra. Vì thế, nghe có đại chiến, Hạ Vũ nhìn về phía sau lưng Thiên Miện bọn họ, xoay người cân nhắc nói, toàn thể tháo ra tự thân phong ấn, đi chiến trường, không chừa một mống. Ưm, Thư Miện bọn họ ánh mắt sắc bén, sau đó lắc mình mà động. Còn lại tộc nhân đi theo, đi chiến trường, đội hình không loạn chút nào, một cổ quân đội tiết huyết chi phong thái, tản ra, để cho bên này trên tường thành không ít người thầm giật mình. Trên chiến trường, Hạ Vũ bọn họ hơn 1.000 người, đột nhiên xuất hiện, để cho Thánh Thành không thiếu cường giả, rối rít cau mày, hiển nhiên là nhận ra những thứ này đều là bát môn nhất mạch người. Bát môn nhất mạch những tên toàn bộ điều động, Thánh Thành bên trên những cái kia tiên liên tục cau mày, bất quá nghĩ đến bên này điều động hơn 200 vị tiên nhân, 3 vị tiên quân, hẳn không chuyện có thể sự thật, nhưng là Chiến Thần Doanh hơn 1.000 người xuất hiện, trực tiếp cường thế ra tay, cả người bộc phát ra máu tanh sát phạt hơi thở, phối hợp như một cổ, lại có thể ngược lại đem hơn 200 tên tiên trực tiếp bao vây, kể cả 3 tên tiên quân đều không thả qua. Giết! Chiến Miện một người dẫn đầu liền vẫy tay sụp đổ hư không, một trường hướng một vị bạch bào thanh niên lướt đi. Thật là tiên linh thánh địa tiên quân. Tiên linh! Tiên linh hơi biến sắc mặt, cảm nhận được Chiến Miện mạnh mẽ, bất quá ứng địch, có thể hắn bỏ quên Thư Miện, còn có Luyện Miện những cường giả này, lại lấy Chiến Miện cầm đầu. Bọn họ phụ công, ngay tức thì đem tiên linh bao vây, cường thế ra tay, sau lưng Chiến Thần Doanh các tướng sĩ, lần nữa phụ trợ lẫn nhau, chu diệt cái khác tiên và tiên quân, để cho bọn họ không thể lẫn nhau liên hiệp, đuổi một kích phá. Oanh! Chiến Miện, Thư Miện, Luyện Miện 3 vị tiên quân cấp cường giả bộc phát ra toàn lực công kích, chìm ngập tiên linh, ngay tức thì đem thân thể hủy diệt, giam giữ ra một cái hồn phách giống như trong suốt người, chính là tiên linh. Đây là hắn tiên chi tinh phách, nếu không phải chết, cho hắn vạn năm thời gian, nhất định có thể đúc lại thân xác, nhưng mà hiện tại tinh phách bị bắt hạ, đánh hạ giam cầm, bị Chiến Miện thu, làm hai bên tất cả mọi người cũng đặc biệt sợ ngây người. Cái này mới vừa khai chiến, đối diện liền bỏ mình một vị tiên quân, Đây quả thực không tưởng tượng nổi. Tuyệt đối là lần này chiến tranh thu hồi lớn nhất chiến quả. Chiến Miện đáy mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ kích động. Hiển nhiên vậy không ngờ tới lại có thể nhanh như vậy liền tế hết một vị tiên quân. Vì thế, bọn họ liên thủ công kích những người khác. Tình cảnh cơ hồ một mặt đổ. Hơn 200 vị tiên, tất cả đều gặp phải tàn sát. 3 vị tiên quân đều là chết. Không ai sống sót. Hạ Vũ không có tham chiến. Dửng Dưng mở miệng, rút lui. Thư Miện các người, xoay người nhanh chóng rút lui. Tên yếu dẫn đầu, cường giả cản ở phía sau. Hết sức nhanh chóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong-nối-cuong-trọng-nhân-quả-thiện-ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.